Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, 470, chương 470, giảng cho ngươi nghe, bị nâng giữa không trung thanh niên đệ tử, một mặt trắng bệch, dung mạo có chút ngây ngô, nhìn không đến 20 tuổi tuổi tác, làm Từ Ngôn thấy rõ đối phương, ánh mắt nhất thời nhất động, Từ Ngôn nhận ra thanh niên đệ tử. Đối phương không phải Thiên Quỷ Tông người, mà là đến từ Linh Yên các bị tuyển ra 10 tên đệ tử một trong. Tên gọi Lưu Khuê, có người bị phân phối đến Tây Khu. Từ Ngôn ngược lại là không nghĩ tới. Từ sư huynh, cứu ta, mau cứu ta. Lưu Khuê tại bàn hổ trong tay giãy giụa lấy, không ngừng cầu khẩn. Lúc này vây xem đám người đã đem ánh mắt quăng tới. Càng cái kia một mắt tráng hán. Nhìn thấy Từ Ngôn bên người theo Phỉ Lão Tam, một mắt bên trong hung mang lóe lên, không đợi Từ Ngôn nói chuyện, trên đài bàn hổ cười ha ha một tiếng, mắng, Phỉ Lão Tam, nghe nói ngươi cũng luân lạc tới dưới tay người khác, bên cạnh ngươi mặt trắng nhỏ là các ngươi lão đại, để hắn lăn lên, theo ra ra tỉ thí một chút, Từ sư huynh, các ngươi hai cái, đã sớm nhận ra. Một mắt tráng hán nghe ra Lưu Khuê la lên bên trong kỳ quặc. Tiếp cận Từ Ngôn chất vấn. Các ngươi hai cái, đến từ nơi nào? Hôm nay không nói rõ ràng. Khác muốn rời đi Tây Khu. Giang hồ môn phái bạn cũ. Từ Ngôn biết tránh không khỏi. Nhanh chân bước đi. Nói, Độc Nhãn Long đúng không? Thả hắn. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt a, Độc Nhãn Long cười lạnh nói. Thả hắn có thể, cầm 100 khối linh thạch đến đổi mạng hắn, bằng không chờ hội ngươi thì nhặt xác tốt, 100 khối linh thạch, Từ Ngôn liếc mắt một mắt tráng hán, lạnh lùng nói, nhiều nhất 10 khối, không muốn lời nói, vậy liền giết hắn tốt, đừng giết ta, Từ sư huynh nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta không muốn chết a, ta nếu là chết, người khác nhất định cũng không sống được. Ta muốn đem bí ẩn đem ra công khai. Gọi là Lưu Khuê thanh niên rõ ràng nghe không ra Từ Ngôn tại cùng đối phương có kẻ mặc cả. Thật muốn cho ra 100 khối linh thạch. Từ Ngôn tất nhiên sẽ bị người nhớ thương. Có lẽ sẽ còn bị người hoài nghi. Chỉ có đem đại giới ép đến 10 khối linh thạch trong vòng. Mới có thể tận lực không để cho người khác hoài nghi. Từ Ngôn tâm kế. Lưu Khuê nghĩ lầm đem hắn từ bỏ. Lúc này thốt ra, nghe nói bí ẩn, một mắt tráng hán trong mắt nhất thời sáng lên. Các ngươi sư huynh đệ, có bí ẩn gì đâu? Không như bây giờ liền nói một chút. Yên tâm, nói ra, ta nhất định thay các ngươi bảo thủ bí mật. Khà khà khà khà, Độc Nhãn Long thế nhưng là kẻ ra đời. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn cười như không cười nói ra. Từ Ngôn trong lòng giận dữ. Hận không thể chính mình đi làm thịt cái kia lắm miệng Lưu Khuê. Vẫn phải bất động thanh sắc cùng Độc Nhãn Long lượn vòng. Giang hồ môn phái một số bí ẩn mà thôi. Chẳng lẽ người cũng có hứng thú? Từ Ngôn tỉnh táo nói ra. Không hề nhìn nhiều Lưu Khuê. Mà chính là bất động thanh sắc hướng một bên đi hai bước. Lại vẫy tay. Ra hiệu Độc Nhãn Long cách gần một chút. Tốt cùng hắn một mình nói tỉ mỉ. Độc Nhãn Long cười lạnh đi hai bước, khoảng cách Từ Ngôn còn có hơn một trượng thời điểm dừng lại. Nói đi, chung quanh đều là ta dưới tay. Không ai dám để lộ bí mật, ai dám nhiều lời nửa chữ. Ta hái đầu hắn, đang khi nói chuyện, Độc Nhãn Long trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Vị này cư nhiên như thế cẩn thận, chúng ta giết rất nhiều người. Có nam nhân cũng có nữ nhân. Từ Ngôn thanh âm trở nên trầm thấp lên. Nói, giết sạch trong môn phái tất cả mọi người. Rốt cục đạt được trúc cơ đan. Lúc này mới bái nhập Thiên Quỷ Tông. Thế nào, loại này bí ẩn có phải hay không rất thú vị? Giết người cố sự, là Từ Ngôn tùy ý lập mà thôi. Hắn lúc này bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nói nhỏ, biết rõ nói chúng ta cướp đi trúc cơ đan người. Tất cả đều chết. Nghe xong cố sự người, cũng phải chết, ông, sớm đã gánh tại sau lưng trường đao bỗng nhiên vung, một đạo kiếm khí không hề có điểm báo trước bổ về phía Độc Nhãn Long. Tại đối phương chạy ra ngoài Từ Ngôn đi đến thời điểm, Độc Nhãn Long cũng không phát giác chính mình dưới chân đã dẫm lên sát huyết bên bàn duyên, đứng lên sát huyết đài, bị giết sẽ chỉ chết vô ích mà thôi. Từ Ngôn đột nhiên xuất thủ, cả kinh Độc Nhãn Long vội vàng giơ kiếm tướng cản, vị này thống lĩnh mấy trăm người Tây khu đầu mục cũng không cho không. Tuy nhiên chật vật ngăn trở Từ Ngôn kiếm khí, chính mình cũng thừa cơ rời khỏi sát huyết đài, đứng tại đài đá bên ngoài. Độc Nhãn Long cúi đầu nhìn xem dưới chân, trong lòng một trận sợ hãi. Độc Nhãn Long lui ra ngoài, Từ Ngôn cũng không có đi, liếc mắt Độc Nhãn Long, đem trường đao chậm rãi nâng lên, chỉ hướng đối diện bàn hổ, buông hắn xuống, phù phù một tiếng, Lưu Khuê bị bàn hổ ném ở một bên, rơi mắt trợn trắng, buông xuống, người đến thay hắn chết đi. Bàn hổ cười gằn xông lại, trong tay thêm ra một thanh cao cỡ một người cự kiếm, vòng lên giống như núi ép xuống, khí thế kinh người, khí thế xác thực không yếu. Nhưng là Độc Nhãn Long những người này rõ ràng không có nghe ngóng Từ Ngôn lai lịch. Tây khu cực lớn, 3 ngày trước liền giết 2 người Từ gia, đến nay còn có rất nhiều người cũng chưa quen thuộc. Sau đó, tại một tiếng nổ rung trời qua đi, thịt như núi bàn hổ, trở nên nát hổ, chỉnh thân thể đều bị thần vũ đạn nổ nát vụn. Tại chỗ chỉ còn lại có 2 cái béo chân, vuốt vuốt trong tay một khỏa thần vũ đạn. Từ Ngôn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Độc Nhãn Long, còn muốn biết càng nhiều bí ẩn a? Lên, ta giảng cho ngươi nghe. Độc Nhãn Long tại lắc đầu, khóe miệng co giật nói, nghe ngóng người khác bí ẩn chung quy không tốt, mà lại lão tử cũng không hứng thú. Nói xong, Độc Nhãn Long ngoắc mang theo thủ hạ rời đi, chính mình cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Sợ đối phương tại ném ra loại kia đáng sợ ám khí. Thần vũ đạn có thể làm ám khí đánh bao lớn lực tay đây. Đi ra xa xưa, Độc Nhãn Long thấp giọng mắng, thật mẹ hắn suối quẩy, gặp được cái kẻ tàn nhẫn. Trách không được Phỉ lão tam tại tên kia trước mặt theo cái cháu trai giống như Độc Nhãn Long. Nhận ra thần vũ đạn, sát huyết đài quy củ cũng không có cấm đoán sử dụng ám khí đầu này. Liền mấy cái đánh một cái đều cho phép. Có thể thấy được sát huyết đài căn bản lại không tồn tại quy tắc có thể nói. Độc Nhãn Long một phương rút đi, Phỉ lão tam nhất thời vênh vang đắc ý lên, quệt miệng ngửa đầu, một mặt tiểu nhân đắc chí. Đối với rời đi đám người Diệu Võ Dương Oai, sát huyết trên đài, Từ Ngôn đi vào Lưu Khuê phụ cận, một phát bắt được bị thần vũ đạn dọa sợ thanh niên. Từ Ngôn tại đối phương bên tai nói nhỏ, không muốn hiện tại chết lời nói, thì đóng chặt ngươi miệng. Ta mới vừa rồi bị dọa sợ. Không, không phải có ý tiết lộ, Lưu Khuê bối rối tới nói lấy. Còn muốn giải thích, bị Từ Ngôn băng lãnh ánh mắt làm cho không dám ngôn ngữ. Ngươi đạt được giải dược a? Từ Ngôn hạ thấp giọng hỏi. Lưu Khuê gật gật đầu, nói, hôm nay vừa đạt được. Rời đi khu đông thời điểm gặp được bàn hổ, bị hắn cho bắt trở lại, kém chút bị hắn giết. Giải dược đâu? Từ Ngôn lạnh giọng chất vấn. Lưu Khuê còn chưa kịp ăn giải dược thì gặp được bàn hổ, kém chút bị giết. Lúc này há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra cái nho nhỏ đan hoàn, bị Từ Ngôn đoạt lấy đi. Ngươi, im miệng. Từ Ngôn thanh âm lạnh lẽo, quét mắt cầu thang đá bên ngoài còn tại đối với đi xa Độc Nhãn Long khoa tay múa chân Phỉ lão tam. Nói, chờ ta theo Triệu Lĩnh cái kia đạt được giải dược, viên này trả lại ngươi. Dám lộ ra lời nói, ta hiện tại thì giết ngươi. Ngươi giữ lời nói. Lưu Khuê quá sợ hãi nói. Nhất Ngôn cửu đỉnh, Từ Ngôn không tâm tư cùng đối phương nói nhảm. Qua loa một câu, để Phỉ lão tam tìm đến một cái thủ hạ, đem Lưu Khuê dẫn tới chính mình địa bàn. Lưu Khuê bị mang đi, Từ Ngôn nhìn xem trong tay nho nhỏ đan dược, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.